Sự trả thù hoàn hảo. Chương 61, góc truyện audio.com. Bên ngoài vừa mưa vừa gió, trời lạnh buốt xương vẫn còn đang ở trong xe, giám đốc sở công an huyện đã gọi điện thoại đến, hỏi Vương Cắc Đông xem sự việc lần này làm thế nào. Trong lòng Vương Cắc Đông chất chứa những lo lắng, sự việc này đành báo lên trên đã rồi tính sau, họ xử lý thế nào anh cũng đành chịu. Giọng của giám đốc sở công an huyện cũng không hề mềm mỏng, vụ án mạng trước đây còn chưa phá được, bây giờ trong khu đô thị nơi lãnh đạo huyện ở lại có người của công an bị đầu độc chết, trách nhiệm trong việc này không chỉ thuộc về một mình phó giám đốc sở công an chuyên phụ trách hình sự, giám đốc sở đang tại vị cũng sẽ không thoát được. Giám đốc sở công an huyện không hiểu gì về điều tra hình sự, bình thường cùng lắm cũng chỉ hỏi Vương Cắc Đông về tình hình tiến triển của việc phá án, không có khả năng can thiệp, bây giờ xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy, ngày mai chắc chắn tỉnh sẽ cho người trực tiếp xuống. Sau khi nghe Vương Cắc Đông nói, cũng chỉ biết bảo nhanh chóng đến khu đế cảnh huyện điều tra manh mối, ông ta còn phải nghĩ xem ngày mai sẽ ứng phó với người của tỉnh thế nào. Đến cổng khu đô thị, nói vài câu ngắn gọn với nhân viên bảo vệ trực ở đó, lập tức được cho vào, bốn chiếc xe cảnh sát ầm ầm đi vào. Nhân viên bảo vệ lập tức dẫn họ đến nhà của Phạm Trường Căn, sau khi bảo vệ tìm chìa khóa mở cổng, Vương Cắc Đông và mấy viên cảnh sát cẩn thận đeo găng tay, tất chân, đi vào trong nhà. Trong nhà bốc ra một mùi hôi, hóa ra là trên nền nhà vẫn còn những chất bẩn do nôn mửa, bác sĩ Trần giới thiệu triệu chứng điển hình của ngộ độc arsen cấp tính là miệng nôn chôn tháo nghiêm trọng, nhanh chóng chết vì bị mất nước, cho dù có kịp thời truyền nước bổ sung, cũng sẽ chết vì suy chức năng tim, chỉ cần liều lượng chất độc ở mức làm chết người, trong vòng vài tiếng đồng hồ, một khi chất độc đã phát tác gần như không thể cứu sống được. Vẻ mặt Vương Cắc Đông nặng nề, mấy người kiểm tra khắp phòng, ngoài những chất bẩn trên nền nhà, không phát hiện ra được manh mối nào hữu ích, tiếp đó lại đi vào phòng ăn, trên chiếc bàn ăn lớn kiểu Tây có mấy chiếc đĩa đựng mấy món ăn vặt, bên cạnh là bát, nhìn dấu tích để lại thì thấy là đã ăn cháo, ngoài ra còn hai vỏ đựng sữa bằng thủy tinh, không còn sữa bên trong. Không đợi Vương Cắc Đông chỉ đạo, bác sĩ Trần vốn kinh nghiệm phong phú, liền bảo nhân viên gói toàn bộ đồ ăn thừa và dụng cụ đựng đồ ăn của hai người mang về để làm xét nghiệm, ngoài ra còn hai cái chai đựng sữa bằng thủy tinh. Vương Cắc Đông tức giận gãi đầu, nói, vừa nãy đã hỏi bảo vệ, sáng hôm qua Phạm Trường Căn không ra khỏi nhà, đến chiều xe cứu hộ đã đưa thẳng đến bệnh viện. Xem ra là bị ngộ độc ở nhà, anh Trần, anh có thấy những thứ họ ăn có vấn đề không? Bác sĩ Trần gật đầu. Lần này không thấy có dụng cụ kiểu như bình xịt nước trong vụ nhà họ Lý, hơn nữa hợp chất arsenic ở thể rắn, nếu là ngộ độc qua không khí thường là sẽ không trực tiếp dẫn đến chết người, chắc là ngộ độc qua đường ăn uống. Vương Cắc Đông gật đầu, cháo chắc chắn là tự nấu ở nhà, ngoài ra còn mấy món ăn vặt vừa nãy đã kiểm tra tủ lạnh cũng là lấy từ trong tủ lạnh ra, nhìn lượng đồ ăn còn lại thì không phải mới bắt đầu ăn từ hôm qua, thứ khả nghi nhất còn lại là sữa. Góc truyện audio.com. Đúng thế, loại sữa đóng trong chai này là đặt mua, sáng nào nhà máy sữa cũng đưa đến, hung thủ cho chất độc vào trong sữa là hiệu quả nhất. Vương Cắc Đông không hiểu, nếu đúng là hạ độc bằng sữa, hung thủ đã làm được bằng cách nào, làm thế nào để bỏ chất độc vào trong sữa được? Đúng, chúng ta cần xem thùng sữa đặt ở ngoài cổng trước. Họ đi ra cổng biệt thự, lập tức phát hiện ra vấn đề, thùng sữa được treo trên tường ở một bên cổng sắt, một tờ giấy in cắm ở phía trên thùng sữa, giấy đã bị mưa tuyết làm ướt, nhưng vẫn có thể nhìn được rõ, trên giấy viết. Gần đây công ty đang tiến hành tháo và thay thùng sữa của khách hàng theo từng đợt, đề nghị khách hàng giữ chìa khóa cẩn thận. Sau khi quan sát tỉ mỉ mặt sau thùng sữa, Vương Cắc Đông bỗng phát hiện thấy thùng sữa này không được gắn bằng đinh vít, mà được dính trực tiếp lên tường bằng keo vạn năng. Anh vội gọi bác sĩ Trần đến, bảo bác sĩ Trần kiểm tra toàn bộ thùng sữa xem có dấu vân tay không. Bác sĩ Trần hoàn toàn không hy vọng tìm được dấu vân tay, thứ nhất là không lần nào hung thủ để lại vân tay, thứ hai là thời tiết mưa gió như vậy, cho dù có vân tay cũng rất khó giữ lại được. Anh phun lên thùng sữa một lớp dung dịch dùng đèn huỳnh quang soi khắp một vòng, lắc đầu. Vương Cắc Đông bực tức thở dài, bảo nhân viên dùng dụng cụ lấy luôn thùng sữa từ trên tường xuống mang đi. Sau khi thùng sữa được lấy xuống, có thể nhìn thấy rõ bên cạnh vết keo vạn năng có hai cái lỗ để bắt đinh vít, hiển nhiên là của chiếc thùng đựng sữa thật để lại. Vương Cắc Đông há mồm kinh ngạc, anh lập tức hiểu ra, hung thủ đã đợi sau khi người đưa sữa thật đi khỏi, đến cạnh chiếc thùng sữa tháo chiếc thùng sữa thật ra, dính thùng sữa giả của mình lên tường, trong thùng đã để sẵn hai chai đựng loại sữa cực độc. Lần phạm tội này hiển nhiên đã được lên kế hoạch chặt chẽ tinh vi, hung thủ đã xử lý các chi tiết vô cùng thấu đáo. Đầu tiên, chìa khóa của thùng sữa thật ở trong nhà, nếu hung thủ muốn hạ độc bằng sữa thật, khe hở trên thùng quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có loại sữa gì, rất khó dùng công cụ để bơm chất độc vào sữa. Thứ hai, kể cả là dùng một thứ công cụ có thể uốn cong được cho vào trong để bơm chất độc trên miệng chai sữa đã được đóng kín sẽ có lỗ thủng, biết đâu sẽ khiến Phạm Trường Căn cảnh giác vì ông ta là cảnh sát. Thêm nữa, hung thủ cũng không thể trực tiếp phá khóa ra để đổi sữa trong thùng, vì như vậy chiếc khóa trên thùng sữa sẽ bị hỏng, dễ dàng khiến chủ nhân cảnh giác, cho nên hung thủ đã dùng biện pháp đổi luôn cả thùng sữa. Thứ tư, hung thủ phải đợi khi người đưa sữa thật rời đi rồi mới ra tay. Nếu đổi thùng sữa trước người đưa sữa thật đến, thấy không tra được chìa khóa vào tất nhiên sẽ nói với chủ nhà. Thứ năm, hung thủ chọn keo vạn năng để dính thùng sữa lên tường, chứ không dùng đinh vít để gắn lên tường như thùng sữa thật, là vì khi dùng công cụ để tháo thùng sữa ra sẽ không gây ra tiếng động, nhưng gõ đinh vít để gắn thùng sữa lên tường tất nhiên sẽ gây ra tiếng động, biết đâu sẽ khiến những người đang ngủ trong khu đô thị thức giấc. Điểm thứ 6, về mặt lựa chọn thời gian, hung thủ chắc chắn đã rình suốt ở bên cạnh để theo dõi, khi nhìn thấy người đưa sữa thật rời đi, liền lập tức ra tay, nếu thời gian quá muộn, biết đâu nhà họ Phạm đã ra lấy sữa uống, như vậy thì những công sức đã bỏ ra coi như đi tong. Góc chuyện audio.com chỉ là một quá trình bỏ chất độc vào sữa, chỉ trong mấy sự việc rất ngắn, cách làm của hung thủ đã cho thấy những chi tiết phạm tội vô cùng tỉ mỉ chu toàn của hắn, Vương Các Đông thấy cổ lạnh toát, đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có từ khi làm cảnh sát cho đến giờ. Đúng vậy, anh chưa từng gặp một đối thủ cao minh đến thế. Lúc này, bên cạnh có một người dương ô đi tới, là bí thư huyện ủy ở cùng trong khu đô thị, vừa thấy ông ta, Vương Các Đông đã vô cùng căng thẳng. Nét mặt ông bí thư trầm ngâm, không rõ cảm xúc chỉ nói. Anh Vương, tôi nghe nói Phạm Trường Căn và vợ anh ấy đều bị đầu độc chết. Vương Các Đông đành đáp lời. Vâng, thưa bí thư Lý, việc này giám đốc Sở chỗ chúng tôi đã báo cáo với cấp trên. Bị đầu độc chết ở đây sao? Vương Các Đông không biết nên trả lời thế nào, đành lúng túng xác nhận. Bí thư Dương có vẻ hơi giận dữ, buông một tiếng thở dài. Nghe nói mấy tuần trước nhà họ Giang và nhà họ Lý cũng bị đầu độc chết, công an huyện vẫn chưa phá được án, lần này có phải là cùng một người làm không? Vâng, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được chắc chắn, ông bí thư hừm một tiếng lạnh lùng, đến khu đô thị của chúng tôi còn xảy ra việc như thế này, công an các anh cũng nên làm tí việc đi chứ. Dứt lời, xa sầm mặt quay người rời đi. Nhân viên đội trinh sát hình sự đứng bên cạnh đều nghiến chặt răng, nếu là người khác nói những lời như vậy, chắc chắn họ đã không thể kiềm chế được xông tới nện cho một trận rồi. Hơn một tháng nay, họ vất vả điều tra, còn bị nói là không làm việc ai mà chịu được. Tất cả mọi người, bao gồm Lâm Kiệt, đều bất bình thay cho Vương Các Đông, không ít người văng tục. Cái loại cầu quan làm được mấy việc có tính người, mẹ kiếp có giỏi thì tự đi mà điều tra. Vương Các Đông xoa dịu bảo cấp dưới thôi, bớt giận, trách nhiệm trong việc này thuộc về người làm quản lý là anh, trong lòng anh cũng rất rõ, ngọn lửa này coi như sẽ thiêu trụi tiền đồ công danh vốn đã không mấy suôn sẻ của anh. Anh mỉm cười cay đắng, xem ra vụ án này mà kéo dài thêm một thời gian nữa, anh chắc chắn sẽ bị đưa xuống tuyến dưới, điều đến phòng bảo vệ kinh tế văn hóa, bộ phận dành để dưỡng lão. Sự việc đã xảy ra, nói gì cũng không có tác dụng, ai bảo anh. Vị lãnh đạo cao nhất lại không hề nghĩ đến mục tiêu tiếp theo sẽ là Phạm Trường Căn. Trưởng công an thị trấn, người biết tình hình vụ án, lại ở trong khu đô thị này. Anh cố gắng vực tinh thần của mình dậy, cử người đi lấy nội dung camera giám sát ở chỗ bảo vệ, đồng thời bảo hai người khác ở lại canh giữ hiện trường, có điều cũng không cần quá vất vả, khu đô thị này không có những thành phần tạp nham lai vãng, chỉ cần cho xe cảnh sát chặn ở cổng biệt thự, không cho bất cứ người nào vào là được, họ có thể ở trong xe ngủ bù. Sau khi phân công xong, anh bảo những người khác nghỉ ngơi trước đã, các công việc điều tra đợi trời sáng rồi hãy tiếp tục triển khai. Anh cụp ô lại, khẽ nhắm mắt ngửa mặt lên bầu trời đầy mưa tuyết, đứng yên bàng hoàng trong giây lát, hít sâu một hơi bầu không khí lạnh của đêm, thần sắc mệt mỏi đờ đẫn, nặng nề bước vào trong xe. Anh đã hoàn toàn không còn muốn ngủ, chuẩn bị đến trụ sở công an huyện chờ đón trận phê bình vào ngày mai, cách chương.